Tổng tài của tôi là ba của con tôi. Chương 1, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đêm, thành phố A, phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn. Từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy quần áo của nam lẫn nữ rơi vương vãi trong phòng khách. Tới phòng ngủ chính, trên giường có hai thân ảnh đang quấn vào nhau. Nhờ ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng có thể thấy rõ đó là một nam một nữ, hai con người như hòa nguyện làm một. Người nam nhìn rất cao, cơ bụng săn chắc với thân hình đầy quyến rũ nam tính đang di chuyển trên người cô gái. Cô gái nằm dưới nhưng vẫn có thể thấy được thân hình thon thả, gọn gàng và đầy gợi cảm của cô gái đôi mươi. Theo di chuyển của người đàn ông ở trên miệng cô phát ra những tiếng kêu kiều mị mê người làm người đàn ông càng thêm di chuyển nhanh. Càng di chuyển nhanh anh càng ra nhiều mồ hôi trên người, càng thêm thở đê ốc nặng nề. Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào cô gái nằm ở trên giường. Thanh ca lấy tay che mặt chờ mình thức giấc, cô ngồi dậy lấy tay xoa đầu vì đầu rất nhức. Thanh ca lật chăn đinh bước xuống giường thì phát hiện toàn thân đau nhức như bị đánh qua, còn trên người thì toàn dấu đỏ như quả dâu tây. Cô cố gắng đứng dậy bước vào phòng tắm nhưng khi đứng lên thì phát hiện hai chân rất run, cô ngã lại xuống giường thì thấy trên giường có vết máu đã khô, cô rất kinh ngạc. Cô không còn nhỏ để không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, đi ba, uống rượu, lên giường với một người đàn ông lạ trong khách sạn, cô đi vào phòng tắm. Sau khi trở ra cô thấy đồ mình mặc hôm qua ca thể mặt được nữa nên gọi điện cho quầy lễ tân nhờ nhân viên mua hộ cho cô bộ quần áo mới. Lát sau nhân viên lên gõ cửa phòng đưa cho cô túi đồ có bộ quần áo mới, cô vào phòng thay quần áo mới rồi bước ra khỏi phòng. Xuống dưới sảnh khi đi ngang qua quầy lễ tân cô đứng lại, bước đến bên quầy lễ tân cô hỏi. Cho tôi hỏi tối hôm qua phòng 1088 là ai đặt không? Xin lỗi quý khách, thông tin khách hàng đặt phòng là thông tin riêng ca thể tiết lộ à? Cô lễ tân lịch sự trả lời. Vậy à, xin lỗi đã làm phiền. Không có gì thưa quý khách. Ra khỏi khách sạn Thanh ca đón taxi về nhà, trên đường về cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Còn một tuần nữa cô đi du học nên bạn bè rủ cô đi câu lạc bộ AM để làm tiệc chia tay, tới rồi bạn bè mỗi người đều chúc mừng cô nên cô uống hơi nhiều. Ngồi chơi đến khuya mỗi người mới ra về, cô hơi dày nên đi phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Khi đi ra ngoài bước chân hơi loạn làm cô muốn ngã nhiều lần. Lúc mắt hơi nặng trĩu cô mơ hồ thấy bóng một người đàn ông đi phía đối diện tới. Đột nhiên người nọ giơ tay lên kéo cô lại. Cô ngã nhào vào lòng người nọ, hơi thở nam tính và mùi nước hoa của người nọ xộc vào mũi cô, làm cô choáng váng quên cả việc đẩy người nọ ra. Khi đang suy nghĩ thì taxi đã đến trước cổng biệt thự nhà cô. Cô xuống xe thanh toán tiền cho tài xế và đi đến cổng. Trước cổng biệt thự nhà cô trồng toàn hoa tường vi. Từ lúc nhỏ cô đã rất thích nên ba cô trồng rất nhiều hoa tường vi trước cổng. Cô bấm chuông cửa, lát sau chú quản gia lâu năm của nhà cô ra mở cổng. Cô chủ, chú Hàn gọi, chú Hàn ba mẹ tôi có nhà không? Cô hỏi, ông bà chủ đang đợi cô trong phòng khách, tối qua cô đi không về ông bà rất lo lắng. Chú Hàn trả lời, tôi biết rồi, chú đi làm việc của chú đi. Nói xong cô đi vào. Vâng, cô chủ. Bước vào phòng khách cô thấy bà mẹ đang ngồi trong phòng khách ngó ra với vẻ mặt nôn nóng. Giờ này con mới về à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biết đêm qua ba mẹ lo lắng cho con lắm không? Bà Lâm đứng dậy đi đến bên cô và trách. Mẹ, tối qua liên hoan với mấy đứa bạn, con uống hơi say nên ngủ nhờ lại nhà con chút. Cô vừa nói vừa làm nũng vùi đầu vào người bà Lâm lấy lòng. Thôi bà đừng giận con nữa, nó cũng không xảy ra chuyện gì và về nhà rồi. Ông Lâm đứng ra giải vây cho cô rồi nói. Nó cũng về rồi vào ăn sáng luôn đi. Ông chỉ việc bênh nó thôi. Bà Lâm vừa nói vừa đi vào phòng ăn. Thì chúng ta chỉ có mình nó không bênh nó thì bênh ai? Ông vừa đi vừa cười nói. Thanh ca nghe thấy ba mẹ nói chuyện thì rất vui. Tình cảm của bà mẹ rất tốt. Không biết tới bao giờ mới có một người đàn ông yêu cô sâu đậm như bà yêu mẹ vậy. Tập đoàn TL, phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của công ty, tập đoàn TL có tất cả 25 tầng. Tầng cao nhất dành trọn cho phòng tổng giám đốc và một phòng nhỏ cho trợ lý, không có nhân viên nào được lên trừ khi có sự cho phép của anh. Trong phòng tổng giám đốc Lương Dạ Hàn đang đứng trước cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, tuy đang nhìn ra bên ngoài nhưng anh vẫn đang nghe trợ lý của mình báo cáo công việc. Trợ lý Lê là một người trợ lý lâu năm của anh. đã theo anh được 8 năm từ khi anh mới bắt đầu kinh doanh nên rất đáng tin. Trợ lý Lê đã báo cáo xong công việc của mình và đang định bước ra ngoài thì Lương Dạ Hàn gọi lại. Việc tôi bảo cậu đến khách sạn sáng nay như thế nào? Thưa Tổng Giám đốc, lúc tôi đến khách sạn thì cô gái đó đã đi rồi. Trợ lý Lê trả lời, cậu đi làm việc đi. Lương Dạ Hàn nói, vâng thưa Tổng Giám đốc. Ảnh vừa nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Lương Dạ Hàn bước đến bên bàn làm việc và ngồi xuống làm việc, nhưng anh ca thể nào tập trung được. Đầu anh cứ nhớ về chuyện tối hôm qua. Tối qua anh có hẹn với khách hàng ở quán bar AM. Nói chuyện đến tối khuya nên anh uống hơi nhiều hơn mọi hôm, anh đứng lên đi về trước. Ra khỏi phòng anh hướng nhà vệ sinh đi, nhưng khi đi gần tới thì thấy có một cô gái từ nhà vệ sinh đi ra, cô có vẻ uống say nên đi không vững. Khi đi gần đến anh thì đột nhiên cô ngã. Theo bản năng anh vươn tay kéo cô lại, nhưng không nghĩ lực tay hơi mạnh nên cô ngã vào lòng anh. Mùi hương nhẹ nhàng của người thiếu nữ làm anh ngất ngây, làm tâm trí anh mơ màng. À, cảm thấy lúc ấy mình say thật rồi. Không biết say rượu hay là say mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của cô gái trong lòng. Sức nóng trong người anh càng ngày càng tăng. Khi ôm cô gái vào lòng thì càng thêm mãnh liệt. Anh không kìm lại được cúi đầu hôn lên môi cô. Khi môi anh chạm vào môi cô thì một hương vị ngọt ngào từ môi cô tỏa ra làm anh say đắm. Như rằng anh không thể rời đôi môi đó được nữa, chỉ có thể cố hút lấy vị ngọt từ môi cô. Cách chương.